Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2014, Tông Chủ, 15 càng, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay này tốc độ nhanh đến mức cực hạn, gần như là tại xuất hiện nháy mắt, liền đã đi tới ba người trước người mà lại. Đồng Hải Vân ba người thấy rất rõ ràng, này người xuất thủ, tuyệt đối không phải Lăng Tiếu, cũng không phải Diệp Tiểu Phỉ, mà là một người khác hoàn toàn. Ao ao ao, này một cái chớp mắt. Đồng Hải Vân ba người thân bên trên, đều là có hào quang lấp lánh. Từng kiện phòng ngự tính trang bị, cấp tốc nổi lên, đều là thượng phẩm hoàng khí cấp bậc. Răng rắc, nhưng mà, làm bàn tay kia đến thời điểm, này chút phòng ngự tính trang bị yếu ớt tựa như giấy mỏng, căn bản là vô phương ngăn cản mảy may, tất cả đều vỡ nát. Cái gì, bọn hắn sắc mặt đại biến, đơn giản không thể tin được. Đây chính là thượng phẩm hoàng khí cấp bậc phòng ngự tính trang bị A, mấu chốt nhất là, thôi phát những trang bị này người, là bọn hắn này chút tam phẩm thần hải cảnh đỉnh phong cường giả. Cả hai tăng theo cấp số cộng tình huống phía dưới, liền xem như tứ phẩm thần hải cảnh, đều không thể làm đến như thế phá hủy dễ dàng. Ầm ầm, rất nhiều trang bị bị sụp đổ, bàn tay to kia mang theo kinh người nổ vang, đem ba người tất cả đều bắt lấy. Mà cho đến giờ phút này, bàn tay này chủ nhân, mới vừa từ giữa hư không, hiện lên ở Đồng Hải Vân ba tầm mắt của người bên trong. Ngươi là ai? Nhìn cái kia toàn thân áo trắng, vẻ mặt bình thản Tô Hàn, tùy cạn nhịn không được tê giống lên. Phượng Hoàng Tông Tông Chủ, Tô Hàn. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, chợt mỉm cười nhìn ba người. Bản Tông chỉ cho các ngươi một cơ hội, cái kia bản mệnh kim huyết, các ngươi đến cùng giao không giao? Phượng Hoàng Tông Tông Chủ. Làm sao sẽ mạnh như vậy, trong lòng ba người đều đang gầm thét. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cái kia vẫn luôn không có bị bọn hắn cho để ở trong mắt Phượng Hoàng Tông, lại hội khủng bố như thế. Diệp Tiểu Phỉ cùng Lăng Tiếu liền không nói, này Phượng Hoàng Tông Tông Chủ, càng là lật tay ở giữa, liền có thể đem bọn hắn cho sinh sinh bóp chết. Làm là tam phẩm thần hải cảnh cường giả, trong tay của đối phương, lại là liền một con run dế cũng không bằng. Còn không mau một chút làm ra lựa chọn, Lăng Tiếu hai tay ôm ngực, hướng ba người cười nói. Nói cho ngươi một cái bí mật, Tông Chủ kiên nhẫn, nhưng không có tốt như vậy nha. Nghe thấy lời ấy, ba người sắc mặt lại biến, giao ra bản mệnh kim huyết, bọn hắn thì sao có thể cam tâm. Trước một cái chớp mắt, bọn hắn vẫn là cao cao tại Thượng Tam Đại Tông Môn Phó Tông Chủ. Một giây sau, liền muốn giao ra bản mệnh kim huyết, từ nay về sau. Trở thành Phượng Hoàng Tông khôi lỗi. Cái kia thần hải cảnh cường giả ngạo khí, cùng với phó tông chủ thân phận, để bọn hắn cơ hồ là phản xạ có điều kiện, liền muốn hô lên không có khả năng ba chữ này. Nhưng giờ phút này bị bắt lại, cái kia trên bàn tay truyền lại tới khủng bố uy áp, lại để bọn hắn biết, như thật hô lên ba chữ này, chính mình lại là bực nào xuống trang. Hừ, vào thời khắc này, Tô Hàn tiếng hừ lạnh bỗng nhiên truyền đến. Này hừ lạnh một tiếng, tựa như muôn vàn lôi minh, nhường ba trái tim con người, chấn động mạnh mẽ một thoáng. Ngay sau đó, cái kia to lớn hư ảo bàn tay phun trào, một nguồn sức mạnh mênh mông bao phủ mà ra, khiến cho ba người sắc mặt trực tiếp tái nhợt, có ngụm lớn máu tươi, cuồng bắn ra. Chờ một chút, tùy cạn bỗng nhiên gào thét lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn có thể cảm giác được. Như chính mình mở miệng lại trễ một chút, như vậy, cái kia cổ mãnh liệt lực lượng đáng sợ, liền sẽ đem thân thể của mình cho chớp mắt phá hủy, càng là sẽ đem nguyên thần của mình oanh sát, để cho mình, vĩnh viễn không luân hồi. Hắn không do dự nữa, bàn tay vỗ mi tâm, có một giọt bản mệnh kim huyết hiện lên đi ra. Cho ngươi, vô lực lời nói, từ tùy cạn trong miệng nói ra, cái kia bản mệnh kim huyết cũng là bay tới Tô Hàn trước mặt. Các ngươi đâu? Tô Hàn thu hồi bản mệnh kim huyết, nhìn về phía Đồng Hải Vân cùng Tiết Quế Hoa hai người. Các ngươi đến vui mừng, là hắn kịp lúc mở miệng, vừa rồi để cho các ngươi giờ phút này còn sống. Đừng khảo nghiệm bản tông kiên nhẫn, cũng đừng cảm giác đến tông chủ của các ngươi, có thể đem bọn ngươi cho cứu được. Đợi bọn hắn đến thời điểm, bọn hắn cũng giống vậy, muốn giao ra bản mệnh kim huyết. Nghe thấy lời ấy, Tiết Quế Hoa cùng Đồng Hải Vân liếc nhau. Mặt xám như cho. Phanh phanh, có hai đạo vang trầm truyền ra, lập lòe hào quang màu vàng óng huyết dịch, rơi vào Tô Hàn trong tay. phía dưới vô tận tam đại tông môn đệ tử đều nhìn thấy màn này. Bọn hắn vốn là muốn cùng nhau ra tay, đối Phượng Hoàng Tông phát động công kích. Nhưng giờ này khắc này, liền phó tông chủ đều đã khuất phục. Bọn hắn như lại ra tay, chẳng phải là muốn chết. Đối với này chút đệ tử bình thường tôi nói, tông môn, chỉ là một cái che chở chỗ mà thôi. Chính mình sở tại, là Hàn Xương Tông, hoặc là Long Vân Tông, lại hoặc là Phượng Hoàng Tông, lại có cái gì khác biệt. Sống sót, mới là vương đạo, vẫn là như vậy tốt. Mắt thấy Đồng Hải Vân ba người toàn bộ khuất phục, Lăng Tiếu không khỏi cảm thán nói. Không đánh mà thắng binh lính, ta còn tưởng rằng lại muốn tiến hành một trận đại chiến đâu. Mặc dù ta Phượng Hoàng Tông không sợ, nhưng chiến đấu khẳng định là muốn chết người. Như lúc này như thế tốt nhất, chẳng những đem linh tinh khoáng mạch cho cầm trở về, càng là lại nhiều ba cái phụ thuộc tông môn, cộng lại đệ tử số lượng, đến có 2 ức đi. Tô Hàn mỉm cười, hắn đem Đồng Hải Vân ba người buông ra. Sau đó khoanh chân ngồi tại hư không, thản nhiên nói. Yên tâm, tông chủ của các ngươi, cũng sẽ làm ra giống như các ngươi lựa chọn. Bởi vì Đồng Hải Vân ba người đã khuất phục, tam đại tông môn tự nhiên cũng sẽ không lại phản kháng, Phượng Hoàng Tông người, rất nhanh liền đến nơi này. Bọn hắn cấp tốc tiếp nhận này tòa linh tinh khoáng mạch, mà Tô Hàn thì là ngồi trong hư không, lẳng lặng chờ đợi tam đại tông môn tông chủ tiến đến. Ước chừng sau 5 phút, ào ào ào. Cách đó không xa truyền tống trận, lấp lánh, có gần vạn đạo thân ảnh từ truyền tống trận ở trong đi ra, cầm đầu ba người, đúng là Hàn Xương Tông Tông chủ Bách Lý Hề, Long Vân Tông Thát Bạt Tường, cùng với Thái Linh Cung Cung Chủ, Trịnh Ích Huy. Khi thấy trước mặt một màn này thời điểm, ba người lông mày đều là nhíu lại. Chỉ thấy Đồng Hải Vân ba người, đang ngoan ngoãn đứng tại Tô Hàn bên cạnh, một mặt bất đắc dĩ cùng biệt khuất. Bách Lý Hề đám người cũng không biết xảy ra chuyện gì, giờ phút này chau mày, không khỏi nói. Chuyện gì xảy ra, không đợi Đồng Hải Vân ba người trả lời, Tô Hàn chính là mở mắt ra, đứng dậy. Hắn lật bàn tay một cái, có 3 giọt bản mệnh kim huyết xuất hiện. Liền là chuyện như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy này bản mệnh kim huyết, Bách Lý Hề bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Đồng Hải Vân, cả giận nói. Các người đem bản mệnh kim huyết, giao cho hắn. Đồng Hải Vân ba người nhất thời lộ ra cười khổ. Là chính mình giao cho Tô Hàn sao? Nếu có thể không giao, bọn hắn như thế nào lại nguyện ý lấy ra? Hèn mạt, Long Vân Tông Tông chủ Thát Bạt Tường hừ lạnh bên trong, thân bên trên khí tức phun trào, tứ phẩm thần hải cảnh tu vi, tại lúc này hoàn toàn bạo phát ra. Phượng Hoàng Tông, các người thật to gan, hắn tầm mắt tào động ở giữa. Rất nhanh liền rơi vào Tô Hàn thân bên trên. Như bản tông đoán không lầm, ngươi, hẳn là Phượng Hoàng Tông tông chủ rồi. Đúng, Tô Hàn mỉm cười bên trong, nhẹ nhàng gật đầu, lập tức đem bọn hắn bản mệnh kim huyết lấy ra, bản tông tha cho ngươi khỏi chết. Thát Bạt Tường lần nữa hét to, trong mắt có sát cơ nổi lên. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.